Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Thời đại đồ sắt phong phú ban thưởng. Thế giới quan sơ hiện. Viên tinh cầu này từng là cấp vũ trụ văn minh. Đinh, bởi vì người chơi điệu thấp tiềm hành giả bước vào thời đại đồ sắt, toàn thế giới mở ra thời đại đồ sắt hiệu suất tăng phúc. Trước mắt, tất cả di tích mở ra. Toàn thế giới tất cả người chơi thu hoạch được di tích giấy thông hành sao 3. Điệu thấp tiềm hành giả thu hoạch được di tích giấy thông hành sao 20. Như trước đây có thu hoạch được di tích tàng bảo đồ chưa sử dụng người chơi. Nhưng tại đối ứng bên trong di tích sử dụng tàng bảo đồ mở ra khen thưởng thêm tầng. Trước mắt, thanh đồng thời đại trở xuống người chơi thu hoạch được chế tác hiệu suất tăng phúc 50%. Trước mắt, tất cả người chơi hệ thống mở ra dung luyện bảng. Điệu thấp tiềm hành giả thu hoạch được màu đỏ thiêu đốt bảo thạch sao 50. Màu đỏ thiêu đốt bảo thạch thích hợp với tăng phúc tất cả làm bằng gỗ kiến trúc. Tường tình thỉnh tự hành tại hệ thống bảng bên trong xem xét. Trước mắt, hiện tại, các ngươi có thể đào móc thế giới đấy đặc thù khoáng sản. Đặc thù khoáng sản chỉ thích dùng cho chế tác vũ khí hoặc đồ phòng ngự. Tương ứng, tất cả quái vật chỉnh thể thuộc tính sẽ bị đề cao. Trước mắt, hiện tại, các ngươi có thể trông thấy hơn tỉ mỉ khu vực bên trong bộ thứ hạng. Đương nhiên, các ngươi không cách nào nhìn thấy trừ tự mình khu vực bên ngoài những bộ lạc khác văn minh trình độ. Bộ lạc xếp hạng phân giai đỏ ấn tính cho nhất định vật tư ban thưởng. Thỉnh từng bước lớn mạnh bộ lạc của các ngươi đi. Liên tiếp nhiều chuỗi thanh âm nhắc nhở tại tất cả người chơi trong đầu vang vọng. Kênh thế giới cùng tất cả khu vực diễn đàn triệt để nổ xuyên. Lít nhá lít nhít tin tức scroll. Làm cho người không kịp nhìn. Bọn hắn nói cái gì rồi? Đường Tranh lái cơ giáp từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Cái gặp Lam Lam đang theo dõi màn sáng bên trong triển khai diễn đàn bảng. Bọn hắn nói, sư phó thật mạnh, lấy lực lượng một người kéo theo toàn thế giới văn minh phát triển. Xem như nói câu lời nói thật. Úc úc, bọn hắn còn nói, muốn làm sư phó trong trực tràng. Chấm ngoặc kép, Lam Lam còn chưa dứt lời. Liền bị Đường Tranh một cái bước xa xông lên. Che khuất con mắt, tiểu hài tử đừng nhìn những này xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. À nha, Lam Lam nghe lời đem diễn đàn đóng lại, Đường Tranh lau một cái mồ hôi trán. Cái thế giới này quá điên cuồng. Trên mạng truyền bá thông tin thực tế có hại thanh thiếu niên tư tưởng khỏe mạnh. Còn tốt tự mình kịp thời ngăn cản. Sư phó, đại tràng khuẩn que là có ý gì nha? Lam Lam giơ lên ngây thơ khuôn mặt nhỏ hỏi. Đường Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ghê tởm. Thế mà còn là chậm một bước. Cự long va chạm lại là cái gì ý tứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn hắn vì cái gì cũng nói muốn với ngươi đấu kiếm a? Đấu kiếm hẳn là một hạng phong trào thể dục thể thao a? Nhưng vì cái gì bọn hắn nhìn qua giống như rất điên cuồng bộ dạng? Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ghê tởm. Người kia cái đầu nhỏ đến cùng nhớ kỹ bao nhiêu đồ vật a? Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. Sau khi lớn lên ngươi tự nhiên là đã hiểu. Đường Tranh một giới đàn ông độc thân, nữ hài tử tay nhỏ đều chưa sờ qua, chớ nói chi là nuôi cái tiểu nha đầu. Bây giờ không có kinh nghiệm, chỉ có thể mập mờ suy đoán, liên tục khuyên bảo Lam Lam về sau không có việc gì ít lên mạng lướt sóng. Trên mạng những người kia đều là hỏng cây cao lương, là chảy nước miếng đại biến thái, rất ưa thích dụ dỗ tiểu la lị sau đó buôn bán nhân khẩu. Thật đáng sợ a. Những cái kia đại thúc, không giống như là vi sư, sẽ chỉ đau lòng Lam Lam. Đường Tranh nghiêm túc nói. Cũng may Lam Lam tuổi tác không lớn, bị Đường Tranh hù sửng sốt một chút. Lúc này bóng đêm càng tối, quét sạch 10 đợt quái vật chiều dâng về sau. Đường Tranh đánh giá đã đến nửa đêm 3-4 giờ. Lam Lam còn tại lớn thân thể, tuổi còn nhỏ cũng không thể thiếu giấc ngủ. Tranh thủ thời gian xua đuổi lấy Lam Lam rửa mặt đi ngủ. Hắn thì đem cơ giáp thu nhập thanh vật phẩm bên trong. cái này cơ giáp làm trước mắt hắn số lượng không nhiều đại sát khí một trong. Thật tốt sinh đảm bảo bắt đầu. Để đó không dùng bên ngoài sẽ không ngừng kéo dài tiêu hao màu đỏ bảo thạch. Màu đỏ bảo thạch làm hiện nay đỉnh tiêm tài nguyên một trong. Dù là một cái cũng có giá trị không nhỏ. Mặc dù mình thiên phú thuộc về phát dục loại đỉnh tiêm thiên phú. Nhưng là tại phương diện chiến đấu. So với cái khác cấp SSS chiến đấu thiên phú người chơi mà nói. Đường tranh phương diện này nhược điểm liền muốn rõ ràng nhiều. Bảo mệnh kỹ năng có một cái tính toán một cái. Càng nhiều càng tốt. Đợi cho tiểu nha đầu vào nhà thiếp đi. Đường tranh nhường đại thông minh quét dọn một cái chiến trường. Những quái vật này cùng trong di tích những cái kia hơi có khác biệt. Không chính sẽ đổi mới. Mà là sẽ theo môi trường tự nhiên hư thối. Đường tranh cũng không muốn tự mình cửa nhà biến thành zombie bồi dưỡng trung tâm. Đợi đại thông minh bắt đầu hành động về sau. Đường tranh trong sân bàn gỗ nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Rót cho mình một ly rượu bắp ngô. Đáp lấy ánh trăng. Gió thổi nhẹ. Nhỏ nhấp một ngụm. Du than thở chép miệng một cái về sau. Đường tranh lúc này mới mở ra mới vừa rồi bị tạm tồn hệ thống thông chi. Vừa rồi loại kia toàn thế giới thông báo ban thưởng chỉ là cái món ăn khai vị. Chân chính bữa ăn chính tất cả đều trốn ở chỗ này. Đầy cõi lòng mong đợi điểm kích xác nhận mở ra về sau. Hệ thống thanh âm nhắc nhở là như thế êm tai. Đinh, chúc mừng ngài thành công bước vào thời đại đồ sắt. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị bước vào thời đại đồ sắt người chơi. Thu hoạch được trở xuống phong phú ban thưởng. Tiềm năng kích hoạt điểm sao 2. Văn minh nền tảng hạch tâm sao 2. Thiên phú điểm tiến hóa sao 1. Phụ ma khí sao 5. Thanh vật phẩm khuếch trương cho trang bị sao 1. Hoàn mỹ đặc thù hỏa sơn khoáng thạch sao 1. Cỡ nhỏ thu nạp nhà kho sao 3. Cấm địa giấy thông hành sao 1. Truyền tống đồ đằng sao 2. Tốt gia hỏa. Đường tranh gọi thẳng tốt gia hỏa. Một khẩu khí cho 9 dạng khác biệt phân loại ban thưởng. Đầu đều sắp bị đinh tê. Mỗi loại ban thưởng đều là hiện giai đoạn ưu chất nhất tài nguyên. Đường tranh tha thiết ước mơ tiềm năng kích hoạt điểm càng là trực tiếp cho 2 điểm. Văn minh nền tảng hạch tâm cũng cho 2 khối. Đánh nửa tháng cũng không có đánh ra phụ ma khí cho 5 cái. Có thể nói là đầy bồn đầy bát. Túi no mây mẩy. Thô sơ giản lược nhìn một chút thanh vật phẩm khuếch trương cho trang bị. Sử dụng sau có thể gia tăng 10 truy nguyên phẩm cột. Đường tranh trước đây thanh vật phẩm hạn mức cao nhất hết thảy mới 14 ô. Thường xuyên không đủ dùng. Không nói hai lời. Trực tiếp sử dụng. Hào quang lấp lóe. Thanh vật phẩm trực tiếp gia tăng một nhóm khoảng trắng tử. 24 ô cực lớn dung lượng. Một cái ngăn chứa càng là đã có thể chứa đựng 25 phần, một ô cơ sở dung lượng. Cái gì gọi là di động kho quân dụng a? Lát nữa coi như gặp lại cái khác tai biến. Ngạnh kháng không xuống, cũng có thể chuyển nhà toàn bộ nhét vào thanh vật phẩm bên trong bỏ chạy cái khác an toàn địa phương. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Đường tranh cũng không bỏ được rời đi mảnh này cây xanh vờn quanh bên hồ phòng nhỏ. Cuối cùng. Còn thừa lại 4 dạng ban thưởng là đường tranh trước kia chưa từng thấy qua. Theo thứ tự ấn mở thuộc tính, cỡ nhỏ thu nạp nhà kho, tình mỹ cấp, thuộc tính, có thể thu nạp tùy ý vật phẩm, nhà kho dung lượng hạn mức cao nhất, 100 ô, mỗi ô trồng lên đồng loại vật phẩm hạn mức cao nhất. 99 miêu tả, nó thật siêu cấp lớn, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là không cách nào di động. Đường tranh theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra một cái vứt trên mặt đất nhìn một chút. Theo ở bề ngoài nhìn tựa như là một cái bình thường quần áo thu nạp hộp. Nhưng là mở ra cái nắp về sau. Lại phát hiện bên trong là một đạo triển khai màn sáng. Đường tranh theo tự mình dựng trong kho hàng chuyển ra một cái còn không có cắt chém qua đại mộc đầu. Khoảng chừng 3 mét chi cao. Đối mặt cái này chỉ có mấy chục cm nho nhỏ thu nạp hộp. Ném vào, bá, quang mang lấp lóe qua đi, thu nạp trong hộp xuất hiện, đại mộc liệu sao một đường tranh tại cái này thu nạp nhà kho trang đồ vật tình huống dưới. Thử đem nó ôm, dùng sức bú sữa mẹ lực khí, thu nạp nhà kho lại giống như bị cố định trụ, không nhúc nhích tí nào. Lại đem vật liệu gỗ lấy ra. Thu nạp nhà kho liền có thể tùy tiện thu vào thanh vật phẩm bên trong. Xem ra là cái cố định thức nhẹ nhàng nhà kho. Không rời đi nhà. Vẫn là dùng rất tốt. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng. Hiện tại mỗi ngày cũng có đại lượng vật liệu gỗ cùng vật liệu đá cuồn cuộn không ngừng chuyển vào. Đến, lúc trước nhường đại thông minh đóng hai cái nhà kho đã không quá đủ xem. Tiếp tục đóng nhà kho lại sẽ tăng thêm tự mình mặt đất sử dụng diện tích. Đừng quay đầu hữu dụng kiến trúc không có mấy thứ. Còn lại tất cả đều là nhà kho. Tự mình mỗi ngày lấy tài nguyên thời điểm đều muốn tìm tới nửa giờ. Vậy liền khôi hài. Cái này thu nạp nhà kho ngược lại là giúp Đường Tranh giải quyết ngay lập tức tồn kho nhu cầu. Đồ tốt, nhìn lại một khối khác phá khối đá. Hoàn mỹ đặc thù hỏa sơn khoáng thạch, ưu tú cấp, thuộc tính, có thể chế tác ưu tú cấp trang bị miêu tả. Đến từ viên tinh cầu này 3 vạn mét phía dưới dung nham khoáng thạch. Nó trải qua mấy trăm vạn năm nham tương tẩy lễ. Thật xin lỗi, Đường Tranh quyết định thu hồi lời nói mới rồi. Thế này sao lại là khối phá khối đá a? Mặc dù thuộc tính rất đơn giản, nhưng là ưu tú cấp 3 chữ dạng, liền đại biểu nó hiện nay tuyệt đối uy tín. Muốn biết mình trong tay cung xương cá, cho dù là ưu lương cấp, phóng tới hiện tại trên thị trường đều là vô số người tranh đoạt vũ khí. Chớ nói chi là vượt qua cấp 2 đạt đến ưu tú cấp. Hiện nay tự mình cũng hoàn toàn chính xác tiếp tục một cái càng tinh xảo hơn vũ khí. Đồ tốt, đón lấy, Đường Tranh đem ánh mắt nhìn phía truyền tống đồ đằng. Truyền tống đồ đằng, ưu tú cấp, thuộc tính, có thể truyền tống ưu tú cấp trở xuống vạn vật, bao quát sinh mạng thể, mài mòn, 100 khởi động, màu đỏ thiêu đốt bảo thạch miêu tả, truyền tống thạch cường hóa bản. Chỉ cần có được tọa độ, nó có thể dẫn ngươi đi hướng các nơi trên thế giới. Đường Tranh nhớ mang máng tại trước đây rừng rậm di tích là gặp phải cái kia kiếm người, giống như đến từ 18 khu, dùng chính là truyền tống thạch theo ngàn dặm xa xôi chạy như bay đến. Truyền tống thạch đáng ngưỡng mộ tính có thể thấy được chút ít, mà tay mình cầm cái này hai chi đồ đằng là truyền tống thạch thăng cấp bản, có thể dùng tại lưỡng địa đi tới đi lui truyền tống. Cái đồ chơi này đối với Đường Tranh mà nói, là đến tiếp sau củng cố tự mình thế lực tuyệt hảo lợi khí. Khóa chặt tốt hai đầu tọa độ về sau, có thể vô hạn lần tiến hành đi tới đi lui truyền tống. Những người khác chấp chính còn cần tự thân đi làm. Tự mình có cái này, có thể hoàn toàn làm cái vung tay trưởng quỹ. Bình thường liền uốn tại tự mình bên hồ trong phòng nhỏ trị phát minh. Một khi dưới trướng bộ là có nhân tạo phản, hoặc là có ngoại địch xâm lấn, có thể thoáng qua bôn tập ngàn dặm. Chậc chậc, cái này lực uy hiếp, ném vào thanh vật phẩm bên trong cất kỹ, cho đến trước mắt lấy được tất cả đều là bảo bối. Cũng không biết rõ cuối cùng này đồng dạng cấm địa giấy thông hành là cái con tôm. Đường Tranh đơn chỉ điểm nhẹ màn sáng, thuộc tính sôi nổi ở trước mắt, cấm địa giấy thông hành, ưu tú cấp, thuộc tính. Sử dụng sau có thể cho phép tiến nhập trở xuống cấm địa một trong thiên không thành. Không biết cấm địa, đưa mắt nhìn thâm uyên. Không biết cấm địa, Atlantis. Không biết cấm địa, địa ngục chi viêm. Không biết cấm địa, thần tức đỉnh cao. Không biết cấm địa, thánh mộc thiên kình. Không biết cấm địa, xem sao tháp quan sát. Không biết cấm địa, siêu văn minh thánh địa. Không biết cấm địa, miêu tả. Tại mảnh này hoang vu thật lâu đại lục ở bên trên, đã từng sinh ra vô số chói mắt phồn hoa. Nơi này khoa học kỹ thuật phát triển đến vũ trụ văn minh cấp 3 đỉnh phong nhất. Văn minh từng một lần nhường trong vũ trụ tất cả tinh cầu sinh mạng thể cũng theo không kịp. Nếu như không phải kia một trận tai nạn giáng lâm, xem hết miêu tả về sau, Đường Tranh trong mắt hơi run rẩy, rất cảm thấy rung động. Cái thế giới này thế giới quan, tựa hồ ngay tại theo nhân loại người chơi không ngừng văn minh thúc đẩy. Mà tại từng chút bị công bố bên trong, Đường Tranh lúc ban đầu coi là cái này dị giới. Chỉ là tư thượng vị giả bắt chước địa cầu chế tạo ra một mảnh lĩnh vực. Sau đó đem nhân loại toàn bộ đưa lên ở đây tiến hành quan sát. Chỉ là đối với dạng này làm ý nghĩa, cũng không sáng tỏ. Nhưng bây giờ xem ra, nhân loại vị trí cái thế giới này hoàn cảnh, rất có thể chính là những người bề trên đã từng ở lại hoàn cảnh. Nhất là miêu tả sau nửa đoạn cấp ra một bộ phận chú giải. Thượng vị giả văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến vũ trụ mắc trị số. Nếu như không phải kia một trận tai nạn, chấm ngoặc kép, cái gì tai nạn, liền vũ trụ cấp 3 văn minh đều không cách nào ngăn cản. Nhỏ bé nhân loại phát triển đến nay, cũng bất quá chỉ có không 73 cấp vũ trụ văn minh đẳng cấp, mà đạt đến cấp 1 vũ trụ văn minh đẳng cấp về sau, liền có thể hoàn toàn lợi dụng khai thác hành tinh năng lượng. Trước đây có nhà khoa học cho ra tính ra, nhân loại dù là muốn đạt tới cấp 1 văn minh đẳng cấp, dựa theo hiện tại phát triển tốc độ, ít nhất còn cần 2.000 năm, hơn nữa còn nhất định phải là không thể đình trệ nhanh chóng phát triển. Đã tới cấp 3 vũ trụ đẳng cấp thượng vị giả đều không thể chống cự tai nạn. Kia nhỏ bé nhân loại bị đưa lên đến mảnh thế giới này ý nghĩa lại là cái gì? Thông qua cái này hơn 20 ngày quan trắc, cùng mỗi lần phiên bản cải biến, đường tranh ẩn ẩn cảm giác, những này cái gọi là thượng vị giả, cũng không phải là muốn tất cả nhân loại đều chết hết. Lúc ban đầu mưa to, nhìn như thảm không nhân đạo, nhưng lại cọ rửa đào thải tương đương một bộ phận yếu thế đoàn thể. Còn sống sót tất cả đều là tinh anh. Theo cái này về sau, phạm vi lớn giết chóc liền bắt đầu giảm bớt. Nếu như hắn nhóm muốn lấy nhân loại hiện tại trình độ, đối hắn nhóm mà nói bất quá chỉ là tiện tay có thể lấy bóp chết côn trùng. Thế nhưng là, quy tắc của trò chơi lại thay đổi. Quy tắc bắt đầu trở nên chậm rãi hướng phía đoàn kết cùng phát triển thành chủ. Xúc tiến nhân loại văn minh chất đồng dạng bay vọt. Các lão tổ tông bỏ ra hàng ngàn hàng vạn năm mới gian nan vượt qua rất nhiều thời đại văn minh. Bị hiện tại nhân loại người chơi vẻn vẹn chỉ tốn không đến một tháng. Liền đi qua một nửa lộ trình. Đưa ra ban thưởng cũng đang nhanh chóng tăng lên nhân loại cực hạn năng lực. Đồng thời, cũng bảo lưu lại một bộ phận cạnh tranh tính. Nhường nhân loại vì sinh tồn mà không ngừng đi cố gắng phấn đấu. Theo những này đủ loại dấu hiệu đến xem. Hắn nhóm càng giống là hy vọng nhóm chúng ta có thể đủ tốt tốt sống sót. Đường tranh lông mày hơi nhíu, đồng thời cho đến cuối cùng có thể trái lại cho hắn nhóm cung cấp một chút trợ giúp. Nói trợ giúp có lẽ đều có chút tự đại. Đối với loại này tay không có thể tùy ý cải biến cái thế giới này biến hóa thần bí đoàn thể. Nhân loại trợ giúp đối hắn nhóm mà nói, đến cùng có mấy phần ý nghĩa. Hoàn toàn quyết định bởi tại nhân loại đối với mình ta nhận biết. Liền giống với tên ăn mày đối với thế giới nhà giàu nhất trợ giúp. Chỉ lấy quyết tại tên ăn mày tự quyết định trình độ lớn đến bao nhiêu. Có lẽ chỉ là một chút linh cảm trên cung cấp. Hắn nhóm mong muốn, có lẽ là theo nhân loại văn minh phát triển phương diện thu hoạch được linh cảm. Dù sao, hiện tại nhân loại người chơi văn minh phát triển. Có một phần là thuận theo lấy đã từng lịch sử phát triển mà đến. Thế nhưng là xen kẽ rất nhiều nguyên sinh thế giới không tồn tại lực lượng về sau. Văn minh phát triển căn cơ tuy không có cải biến, nhưng cũng đã có rất nhiều khác biệt. Hiện tại dù là yếu nhất một nhóm nhân loại người chơi, đưa lên hồi trở lại nguyên sinh thế giới, đều có thể trở thành trong mắt người bình thường hơn người. Đường tranh lắc đầu, hất ra trong đầu hỗn tạp tưởng niệm. Hiện tại đã biết thông tin còn quá ít, những suy đoán này cũng quá mơ hồ. Mình có thể làm sự tình rất cực hạn, nhưng là, ý niệm duy nhất tuyệt đối sẽ không dao động. Báo thù, bỏ mặc những này cái gọi là những người bề trên ý nghĩ như thế nào. Thiện hay ác, không thông qua nhân loại đồng ý, liền bị xem như côn trùng đồng dạng tùy ý bài bố cảm giác cũng không tốt thụ a. Chấm ngoặc kép. Đường tranh trong lòng lóe ra một tia hỏa khí, nhưng biểu lộ bình tĩnh như trước. Hắn không xác định, hiện tại phải chăng có thượng vị giả ngay tại quan trắc hắn. Tốt nhất ứng đối phương pháp, chính là cái gì cũng không làm, liền biểu tình biến hóa cũng không có. Đừng vội chửi bậy, vì cái gì thượng vị giả nhất định phải tuyển nhỏ yếu nhân loại làm quan trắc người. Ta nghĩ đến một cái phi thường thích hợp giải thích, nhưng ta không nói. Hắc hắc, đến tiếp sau sẽ từ từ công bố. ta có thể vỗ bộ ngực cam đoan lời giải thích này đầy đủ hợp lý. Mặt khác, trước đó liền có người nói qua, nhân vật chính bao quát toàn bộ nhân loại hết thảy, đều là người khác cho. Dựa vào cái gì nghĩ đến đi làm người khác? Ta suy nghĩ, bị người giam lại sau đó dựa theo ý chí của bọn hắn đi sống. Người ta mỗi ngày cho ngươi đồ ăn thừa cơm thừa cho ăn. Xong việc ngươi liền một điểm oán hận, dãy dụa, tâm tư phản kháng cũng không thể có sao. Không tồn tại, nhân loại sinh tồn ý chí, vĩnh sinh bất diệt, không chết không thôi. Cho dù là tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép trước mặt, ngươi hoặc là trực tiếp làm cho ta chết, chơi không chết, kia trong nhân loại nhất định sẽ toát ra một cái khởi nghĩa đầu lĩnh. Trong lịch sử nhiều lần chiến tranh liền đã rất tốt thuyết minh qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.